Trên đường, Thiệu Tiểu Cường càng nghĩ càng tức. Hắn đã bao giờ phải chịu nhục như vậy? Nếu không xả cục tức này, sau này các anh em còn coi hắn ra gì? Hắn còn giao ai với bọn họ kiểu gì nữa? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng móc điện thoại ra gọi cho Hạng Báo. Alo, anh Báo, anh phải làm chủ cho em. Em bị người ta đánh. Cái gì? Hắn nói như vậy thật sao? Hạng Báo đập bàn một cái. Mẹ kiếp, chán sống rồi chắc, thật 100% luôn. Em nói em là người của anh Báo. Hắn nói anh Báo là cái thá gì? Thiệu Tiểu Cường nước mắt nước mũi giàn giụa. Hắn còn nói, nếu anh dám đến, hắn sẽ cho anh quỳ xuống đất gọi bố. Hạng Báo vừa nghe vậy lập tức nổi điên. Hắn ở đâu? Bây giờ tôi dẫn người qua đó. Ở chỗ khác, Trần Dương xé niêm phong trên cửa đi. Sau đó lấy chìa khóa mở cửa. Mấy người vừa vào nhà đã thấy bên trong vô cùng lộn xộn. Ngăn kéo ngăn tủ đều mở toang. Tô Diệu sắc mặt thay đổi. Vội vàng chạy lên tầng. 2 phút sau, Tô Diệu mắt đỏ hoe nhào vào lòng Trần Dương. Ông xã, trang sức anh tặng em. Mất hết rồi. Cái gì? Đường Tĩnh nghe vậy, vội vàng chạy về phòng mình. Phát hiện tất cả các ngăn kéo đều bị mở ra. Đồ đạc bên trong bị lục lọi lung tung. Điều quan trọng nhất là số trang sức châu báu của bà ta cũng biến mất không còn gì. Chết rồi, bọn chúng lục lọi lấy hết những thứ đáng giá rồi. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát thì có ích gì? Con có chứng cứ gì chứng minh là bọn chúng lấy không? Đường Tĩnh khóc nói, bà xã, em đừng sốt ruột, Trần Dương an ủi, anh sẽ nghĩ cách đòi lại. Đòi lại, cậu có bản lĩnh gì mà đòi lại? Đường Tĩnh hét lên với Trần Dương. Cậu tìm được bọn chúng không? Cho dù cậu đánh đấm giỏi, thì cậu đánh lại được 10 người không? Nếu vừa rồi cậu kiểm tra trước khi thả người ta đi thì đã không có chuyện này rồi. Trần Dương cười khổ, đang định mở miệng nói thì nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rầm rầm. Mặt anh biến sắc, nghe tiếng động thì đoán chừng bên ngoài có ít nhất 10 người đến. Cách Trương,